Xá Lợi Phất, bị Phật bất độ, Di Phong Suy Động, Chư Bảo Hàng Thụ, Cập Bảo La Võng, Sức Nhi Diệu Âm, Thí Như Bắc Thiên, Chúng Nhạc Đồng Thời Câu Tác, Văn Thị Âm Giả, Tự Nhiên Giai Sinh, Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Chi Tâm. Dịch ra cái chữ Việt của mình là: Xá Lợi Phất ơi, tội nước Phật kia, gió Di Phong thổi, những hàng cây báo, những lưới ngọc trăng rung động phát ra những tím, những màu như là trăm nghìn các thứ âm nhạc đồng thời nổi lên. Người nghe tiếng ấy tự nhiên đều vui, nức lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bên cõi cực lạc đó có một cái gió, tức là gió Di Phong. Cái ngọn gió này nó rất tốt, có nghĩa là cái gió mà nó thổi rất là nhẹ, làm cho con người, mà những người mà ở bên cõi cực lạc nó đụng cái gió này, cái thân tâm cũng an lạc nữa. Nó khác với cái gió ở bên cõi Ta Bà của mình. Gió cõi Ta Bà của mình kêu là cuồng phong, có nghĩa là bão tố. Nhiều khi nó thổi nó làm cho những cái cây hay nhà cửa này kia nó bị ngã rơi rớt, và có nhiều khi nó làm sát hại những sinh mạng của những người ở thế giới Ta Bà này nữa. Mà khi mà cái gió Di Phong này mà nó thổi như vậy đó, thì những cái hàng cây báo, những hàng cây báo là cái cây, ở trên cây là những cái lá cây, là nó bằng những cái phiến ngọc bích, nó rất là mỏng và nó có va chạm vào nhau. Khi mà nó va chạm vào nhau thì nó phát ra muôn ngàn cái âm thanh rất là vi diệu. Cái nhạc cái cõi cực lạc á, nó khi mà nó phát ra cái âm thanh đó thì nó có sáu lực âm, nó có sáu lực dương, nó hòa điệu với nhau. Mà cái cõi Ta Bà của mình cũng như là cõi thiên, là cõi trời, không có âm nhạc nào có thể sánh bằng. Mặc dầu ở trên cõi thiên có những cái vị mà như là Càn Thác Bà, Khẩn Na La, những vị đó là những vị mà có thể là đàn rất là hay và tấu nhạc cũng rất giỏi, nhưng mà so với cái nhạc của cõi cực lạc thì nhạc ở cõi trời Đau Lợi cũng không có thể bằng được. Mà khi mà người nghe rồi đó thì tự nhiên tâm đâm ra hoan hỷ, an lạc, và đồng thời mọi vị Bồ Tát trên đó đều tự nhiên mặc niệm, chứ là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và niệm này trong Kinh A Di Đà gọi là chánh niệm Tam Bảo. Cái chánh niệm Tam Bảo này nó làm cho người nghe được bốn cái sự lợi ích lớn. Một là khi mà người được nghe thì toàn thân đều rung động, tâm khởi lên sự hỷ lạc, vui mừng. Hai, người tu nhờ tự lực hợp với sức tha lực của Tam Bảo làm cho tăng trưởng tâm Bồ Đề, càng ngày càng tăng trưởng cho đến khi đạt được nhất thiết chủng trí. Cái lợi ích thứ ba là nhờ công đức niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, Tam Bảo mà tất cả chúng Bồ Tát nơi cõi cực lạc tiêu diệt được hết các phiền não, phá đi được mọi niệm tham ái và niệm ác. Thứ tư là những vị Bồ Tát trên đó chứng thực và tỏ ngộ được thực tướng của tâm, được đệ nhất nghĩa lý sâu xa của dạng Pháp. Đó là bốn cái sự lợi ích mà khi mà mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tất nhiên là chánh niệm Tam Bảo. Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thành tụ như thị công đức trang nghiêm. Có nghĩa là: Xá Lợi Phất ơi, cõi nước Phật kia, chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế. Thì như tất cả quý đại chúng trong lâm đã biết là cõi cực lạc thành tựu là do công đức tu hành vô lượng vô số kiếp bất khả tư nghì của Đức A Di Đà Phật. Và nói cho đúng hơn, cõi A Di Đà Phật tức là cái báo thân của Đức A Di Đà để tạo thành cái cõi đó. Do đó những người Phật tử cũng như các vị Bồ Tát ở mười phương muốn tu vào trong cái cõi thế giới của cực lạc này thì ít lắm phải tu viên mãn ba cái hạnh là tín, hạnh và nguyện, và đồng thời học thêm 48 điều nguyện của Đức A Di Đà. Vị nào mà tu đầy đủ viên mãn ba cái tín, hạnh, nguyện và 48 điều nguyện Di Đà thì vị đó sẽ sanh vào trong cái cõi thượng phẩm, là cái cõi rất là cao. Như vậy thì tất cả vị Phật nào mà muốn tạo cho mình một cái quốc độ thì vị đó phải tu trong vô số kiếp để tự tâm mình hiện ra cái cảnh giới để mà tiếp độ chúng sinh. Do đó cái cõi cực lạc này, nếu mà quý vị mà tu bên mà tiểu thừa hoặc là nhị thừa thì quý vị khó mà vào. Là tại vì sao? Là tại vì quý vị tu mà không có cái niệm tha lực của Đức A Di Đà, quý vị tu tự lực và quý vị không có tu trùng hợp với cái bổn nguyện của Đức A Di Đà. Do đó mặc dầu quý vị đắc vào cái thánh quả thứ tư là A La Hán, cũng như bên nhị thừa đắc vào cái thánh quả là Bích Chi Phật hay là Độc Thiện Kỳ Lân, nhưng mà quý vị cũng không vào được cái cõi thế giới của cực lạc. Xá Lợi Phất, ư như ý dân hà, bỉ Phật hà cố, hiệu A Di Đà. Xá Lợi Phất ơi, ý ông nghĩ thế nào? Phật kia vì sao hiệu là A Di Đà? Ở đây thì A Di Đà có là hai nghĩa. Một là cái nghĩa là ký quan, có nghĩa là sự quang minh sáng suốt. Cái nghĩa thứ hai là sống lâu, là thọ mạng vô lượng. Cái người Ấn Độ thì đọc cái chữ A Di Đà là Amita, còn qua cái tiếng mà Hán tự đó thì là dịch là vô lượng thọ hay là vô lượng quang. Ở đây quang minh nó cũng có hai nghĩa là ký quang và hai là thân quang. Ký quang chẳng hạn như quý vị thấy khi mà Đức Phật muốn thuyết một cái bài pháp nào rất là sâu xa ý nghĩa thì ngài thường phóng quang, phóng quang soi khắp thế giới để chi? Để hiểu được căn thể, để hiểu được tất cả căn tánh của chúng sinh ở đó có phù hợp với những cái trí tuệ mà ngài sắp giảng hay không. Đó là gọi là ký quan. Cái thân quan đây là do công đức tu tập mà nó kết hợp lại thành những quang minh, vô lượng quang minh. Nói về ánh sáng của Đức Phật A Di Đà thời soi khắp mười phương, không nơi nào ngăn ngại. Kể cả thế giới Ta Bà của mình đây cũng được cái ấm hào quang của Đức A Di Đà soi rọi. Nhưng mà cái ấm hào quang này nó chỉ hợp với những người nào mà có duyên. Những người có duyên thì coi như là không được ánh hào quang này che chở. Quý vị thấy ở trên thế giới bây giờ gần 6 tỷ người, nhưng mà bao nhiêu người nghe được ba chữ A Di Đà Phật rất là hiếm. Do đó tất cả đại chúng trong linh minh biết, khi mình được nghe ba chữ A Di Đà, tất nhiên là quý vị đã tạo nhiều công đức, tu cũng là vô lượng kiếp rồi. Nên ngày nay quý vị mới đầy đủ cơ duyên để mà quý vị trùng tiên cái ý nghĩa của kinh Phật thuyết A Di Đà, và cũng là một cái phương pháp để quý vị tu để mà giảng sanh và cõi cực lạc. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thị cố hiệu di A Di Đà. Xá Lợi Phất ơi, kia sáng láng vô cùng vô lượng, soi khắp các nước suốt cả mười phương, không đâu chướng ngại, vì thế nên gọi là A Di Đà. Ở đây Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho ông Xá Lợi Phất là một cái vị đại trí tuệ thượng thủ bên hàng Thanh Văn được biết. Và tại vì cái kinh này nếu mà nói với những người mà căn cơ thấp kém, những người không đủ trí tuệ thì họ không vững lòng tin. Bởi lý do đó mà cái kinh này thường thường ngày xưa nó gây nhiều cái sự mâu thuẫn giữa bên Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Tại vì các thiền sư là chủ trương tự lực, ở bên tu Tịnh Độ là chủ trương tha lực. Do đó nó có cái sự kêu là mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên nếu mình hiểu đến tận cùng rốt ráo của cái pháp tu thì mọi pháp tu chỉ là phương tiện mà thôi. Do đó nếu mình nhìn pháp tu qua cái hai cái chữ là phương tiện thì mình dễ dàng thông cảm và mình dễ dàng có thể là xóa bỏ cho nhau. Còn nếu mình nhìn hai cái chữ đó bằng một cái giáo phái thì tự nhiên mình có cái sự hiềm khắc và có sự khích bác lẫn nhau. Đối với thầy thì thầy thấy rằng tất cả mọi phương pháp Đức Phật nói ra đều là chính từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Do đó mình là người Phật tử, mình phải tôn trọng cái lời kim khẩu đó. Mình không nên hiềm khích. Mình theo căn tánh của mình thuận với pháp môn tịnh độ thì mình hãy lấy pháp môn tịnh độ mình tu. Căn tánh của mình thuận theo cái pháp môn thiền tâm thì mình lấy thiền tâm mình tu. Chứ mình đừng có bao giờ mình có cái sự hiềm khích với nhau. Như vậy thì chính mình không phải là Phật tử. Bởi vì những kinh sách tịnh độ cũng như thiền chính là từ kim khẩu của Đức Như Lai nói ra, chứ không phải ai khác. Ông Xá Lợi Phất nên biết ánh quang minh của Đức Phật A Di Đà soi khắp mười phương thế giới không bị chướng ngại. Nói đúng ra thì quang minh của Phật A Di Đà chiếu được 1.000 vạn thế giới. Quang minh của pháp thân của các chư Phật thì rộng lớn, không có thể có giới hạn mà có thể suy lường được. Quang minh của báo thân cũng như vậy. Nói về cái quang minh đó, thì các chư Phật đó, bằng nhau về cái quang minh của pháp thân, và các chư Phật bằng nhau về cái quang minh của báo thân. Nhưng về cái quang minh của ứng thân thì các chư Phật khác nhau. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình có một cái quang minh nó chiếu ra khoảng 100 dặm. Đó là Đức Phật bổn sư của mình. Rồi có những vị Phật ánh quang minh có thể chiếu ra 1.000 dặm, hoặc là có vị thì có thể soi được một thế giới, có vị thì soi được 10 thế giới, có vị thì soi được 1.000 thế giới. Nhưng mà đặc biệt ở đây chỉ có quang minh của Đức A Di Đà Phật là soi được vô lượng thế giới. A Di Đà Phật, bởi vì thế nên ngài mới có hiệu là vô lượng quang Như Lai. Và nếu quý vị nào đã từng đọc ra qua 48 điều đại nguyện của A Di Đà, trong một cái đại nguyện Đức A Di Đà Phật có nói: nếu quang minh của tôi mà còn có hạn lượng thì tôi không thành Phật đạo. Như vậy thì quý vị biết rằng quang minh của Đức A Di Đà Phật sáng soi vô cùng vô tận, không thể tính đếm được. Hồ Xá Lợi Phất: bỉ Phật thọ mạng cấp kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp cố danh A Di Đà. Lại còn nữa, Xá Lợi Phất ơi, Phật kia cùng với nhân dân của ngài sống lâu vô cùng vô lượng, đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết, vì thế nên gọi là A Di Đà. Như vậy thì ngày hôm nay tất cả đại chúng đã hiểu cái danh xưng của A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đây là một cái biểu hiệu cho cái tâm chân thật của mình. Đây là một cái Như Lai tánh của mình. Cái Như Lai tánh đó nó sống lâu vô lượng vô biên, mà nó cũng có muôn ngàn nước hạnh quang minh chiếu soi. Nói về cái thọ mạng của Đức A Di Đà thì Đức A Di Đà thọ mạng vô lượng vô biên, sống lâu suốt cả ba thời gian, không biết ngày nào mà hết thọ mạng. Và cũng như thế, những người ở mười phương thế giới mà được sinh vào trong cái cõi cực lạc thì những vị Bồ Tát này cũng có cái thọ mạng bằng chữ Đức A Di Đà Phật. Bởi vì cái quang minh chiếu soi vô cùng tận cũng như là thọ mạng vô lượng vô biên bất khả tư nghị, nên đức bổn sư của mình mới gọi đó là A Di Đà. Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật, thành Phật Vĩ Lai, ư kim thập kiếp. Ông Xá Lợi Phất ơi, Phật A Di Đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Như vậy thì quý vị thấy rằng thế giới Ta Bà của mình, đức bổn sư đã nhập diệt cách đây 2600 năm. Thì bây giờ từ đây tính đến ngày mà đức Di Lặc Bồ Tát từ trên cung trời đông sức nội diện mà xuống trần để mà thành Phật thì còn tới gần hơn 8 triệu kiếp nữa. Như vậy thì trong cái thời gian này chúng sinh phải nương tựa vào đâu? Trong thời gian này quý vị thấy đi, nhìn hết đi, quý vị sẽ thấy nhiều khi đau binh giặc giả, rồi nhiều khi những chướng ngại khổ nạn của chúng sinh làm cho chúng sinh không có thể tăng tiến được trên con đường tu, mà nhiều khi phải thối đọa bởi vì những cái chướng ngại của cõi này. Bởi vì chúng ta đang sống vào trong cái thời kiếp giảm, mà kiếp giảm thì nhiều cái tai nạn nó sẽ xảy đến. Do đó trong thời gian này thì có một thế giới cực lạc, đức A Di Đà Phật, ngài đã thành Phật ở đó đã được 10 kiếp. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói rõ, một ngày một đêm của cõi cực lạc bằng một kiếp của thế gian. Quý vị thấy ở cõi thế gian của mình 100 năm nó rất là dài đằng đẵng, vậy mà chỉ có một ngày và một đêm ở cõi cực lạc, quá ít, quá là ít. Vì vậy mà Đức Phật A Di Đà Phật thành Phật được 10 kiếp, mà bây giờ tính thêm một kiếp của cực lạc và so sánh với thế gian là một kiếp của cực lạc nó bằng là 16.798.000 năm ở thế gian. Quá là lâu xa. Như vậy thì quý vị biết rằng Đức Phật thành Phật ở nước cực lạc đã được 10 kiếp rồi. Thì bây giờ thay vì mình đợi chuyển hóa trong cái đường lục đạo luân hồi chờ 8 triệu năm nữa để Đức Di Lặc Bồ Tát từ cung trời đông xuất ngày giáng hạ để thành Phật với cõi Long Hoa, thì tại sao bây giờ mình không phát nguyện giảng sinh ra cõi cực lạc? Bên đó Đức Phật vẫn còn đang thuyết pháp, còn cõi Ta Bà này thì Đức Bổn Sư đã nhập Niết Bàn và Đức Phật tương lai thì chưa có giáng sanh. Thì thầy nói như vậy thì quý vị muốn gần Phật thì nên phát nguyện giảng sanh. Hộ Xá Lợi Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thân văn đệ tử, giai A La Hán, phi thị tốn số chi sở năng chi, chư Bồ Tát chúng diệp phục như thị. Lại còn nữa, Xá Lợi Phất ơi, Phật kia có nhiều đệ tử thân văn toàn A La Hán nhiều lắm, không thể đếm mà biết được. Các vị Bồ Tát cũng đồng như thế. Lúc trước trong kinh nói rằng ở trong cái cõi cực lạc không có hàng thanh văn hay là nhị thừa, nhưng mà ở đây tại sao lại có nói đến cái hàng thanh văn và A-la-hán? Thì như thế này là những cái vị mà tu về tiểu thừa Bồ Tát, tiểu thừa thánh quả cũng như là nhị thừa, thì quý vị này sau khi mà gần lâm chung thì quý vị bắt đầu hồi tâm, quý vị muốn tu theo cái đại hạnh Bồ Tát, do đó quý vị phát nguyện giảng sinh. Bởi vì quý vị đã phát nguyện giảng sinh sau khi mà sinh vào cõi cực lạc thì quý vị đã đồng cái đẳng cấp là của Bồ Tát, Nhưng mà nói về cái thực chứng của quý vị là quý vị chỉ phá được cái tư hoặc và cái kiến hoặc. Do đó nếu mà phá được cái tư hoặc và kiến hoặc thì nó đồng với cái phẩm hạnh của A-la-hán. Chứ thật sự ra thì tất cả những vị thiện nhân ở cõi cực lạc đều là Bồ-Tát hết. Ở đây theo thầy nghĩ là một cái sự so sánh để cho mình biết vậy thôi. Chứ những bậc mà từ ở trên cực lạc đó thì mình gọi là thiện nhân. Còn những cái bậc mà chỉ còn một kiếp nữa mà thành Phật đó, mà nhất sinh bổ xứ đó, thì mình gọi là thượng thiện nhân. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết rằng cái cõi cực lạc này không những phàm phu mà tất cả những tứ thánh ở mười phương cũng như các chư Bồ Tát ở mười phương đều muốn, ước muốn được thị hiện giảng sanh vào trong cõi cực lạc. Bằng chứng là quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy ngài Phổ Hiền cũng đã phát ra 10 điều nguyện dương để hướng dẫn tất cả chư Bồ Tát để mà tu học theo 10 điều nguyện dương để giảng sinh vào cõi cực lạc. Và ngài Văn Thù Bồ Tát cũng vậy, ngài cũng đã nguyện sau khi lâm chung là được giảng sinh vào trong cái cõi cực lạc. Ngoài ra các chư tổ bên thiền tông, chẳng hạn như là ngài Long Thọ, ngài Long Thọ, ngài cũng là một cái bậc đắc vào sơ địa Bồ Tát mà ngài cũng nguyện giảng sinh. Rồi ngài Mã Minh cũng là một tổ sư thiền tông đắc được vào ở trong bát địa Bồ Tát, ngài cũng nguyện giảng sinh cực lạc. Như vậy thì quý vị thấy rằng cõi nước cực lạc còn Phật đang ở đó, quý vị nên cố gắng để mà phát nguyện để được sinh về. Và gần đây nữa thì có ngài Vĩnh Minh Thiền Sư mà có nhiều vị tôn đức nói rằng đó là hóa thân của Phật A Di Đà. Ngài cũng đã chủ trương, ngài là tổ sư đời thứ ba của dòng Pháp Nhãn, mà ngài cũng chủ trương tu về cái tịnh độ để mà tất cả mọi chúng sinh đều có cơ duyên giảng sinh về đó để gặp Đức A Di Đà Phật. Nói về cái chư Bồ Tát ở bên cõi cực lạc thì số lượng đông vô số lượng không thể đếm được. Như vậy thì quý vị về đó quý vị đừng sợ không có bạn hiền, không có bạn hữu. Chư Bồ Tát là bạn hiền của tất cả quý đại chúng. Quý vị về đó từ bậc như là nằm trong lục phàm mà chỉ cần tu giảng sinh được, quý vị lên ngay Đại Thừa Bồ Tát mà lại bắt luôn cái bất thối chuyển, có nghĩa là không bao giờ thối chuyển trên con đường mà thành đạo Bồ Đề, có nghĩa là chứng quả Như Lai đó. Như vậy thì đại chúng còn chờ đợi gì nữa? Vị Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Xá Lợi Phất này, cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế. Ở đây là Đức Bổn Sư ngài nhắc lại cái công đức vi diệu trang nghiêm vô lượng của Đức A Di Đà mà thầy đã giảng mấy lần trước, đó là sự nhắc lại. Hộ Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ, chúng sinh sinh giả giai thị bệ a bệ bạc trí, kỳ trung đa hữu nhất sinh bổ xứ, kỳ số thậm đa phi thị toán số, sở năng tri trí đảng khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Nghĩa là lại này nữa, Xá Lợi Phất ơi, cõi cực lạc chúng sinh vừa sinh sang đều là những bậc a bệ bạc trí, trong đó có nhiều gì nhất sinh bổ xứ. Sinh sang bên đây không thể đếm hết được, chỉ có thể nói rằng số nhiều